Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 666. Chí đấu làm ruộng nữ. 28. Lý Trắc Phi chút tài mọn là không thể gạt được Quân Nghiên. Chỉ là Triệu Ngọc Thư hiện tại quan tâm sẽ bị loạn. Khẳng định là đem Lý Trắc Phi lời nói nghe được trong lòng đi. Đối một cái mất đi lý trí nhân giảng đạo lý, là nhất kiện rất nguy hiểm sự tình. Quân Nghiên thở dài, đem thuộc hạ nhân muốn đem Lý Trắc Phi áp trở về. Liền đi nhìn xem An Vân Noãn, an cho ấm trụ địa phương tuy nhỏ, nhưng là phi thường tinh xảo, khéo léo, kinh đại phu chẩn đoán qua đi, là điểm ra thịt thương không trở ngại. Huống hồ An Vân Noãn cũng dùng không gian nội tự mang nước suối. Không cần nhiều lâu sẽ khỏi hẳn. Triệu Ngọc Thư gặp Quân Nghiên đi lại, sắc mặt rũ phát âm trầm mà đi quỳ xuống. Quân Nghiên lần này không có làm trái lại, trực tiếp quỳ, người cũng biết tội, thần thiếp không biết. Triệu Ngọc Thư không giận phản cười nói. Lý Trắc Phi sẽ không vô duyên vô cớ đến nói xấu ngươi. Định là ngươi bất mãn An Vân Noãn hồi lâu, cho nên mới bố trí bẫy. Bổn vương vậy mà không biết bổn vương vương phi mặt ngoài hiền lương tục đức. Một bộ toàn, nội địa lý xác thực cũng là tâm như rắn rết, quả nhiên là hảo mưu hoa. Quân Nghiên bị như thế nói xấu, như trước bình tĩnh, nói, vương gia không thích nghe tín lời nói của một bên đến nói xấu thần thiếp. Thần thiếp như muốn hại An cô nương đã sớm hại. Không cần vòng lớn như vậy cái vòng lẩn quẩn đến hại nàng. Hơn nữa y theo thần thiếp tính tình, trừ phi An cô nương làm thực xin lỗi thần thiếp sự tình. Bằng không thần thiếp cùng nàng không mảy may tơ hào, không cần hy sinh điệu thần thiếp thanh danh đến hãm hại nàng. Nàng dừng một chút tiếp tục nói. Tương phản, vương gia chậm chạp không chịu nạp An cô nương làm thiếp. Hậu viện người nhân tâm hoảng sợ. Khủng An cô nương ở vương gia trong lòng sở chiếm phân lượng quá nặng, mà uy hiếp đến bọn họ vị trí. Thử hỏi, thần thiếp có cái gì hảo băn khoăn đâu? An cô nương mặc dù là Trắc Phi, ở thần thiếp trước mặt cũng bất quá là một cái thiếp mà thôi. Thần thiếp không cần một cái thiếp so đo. Lời này thì tương đương với là lửa cháy đổ thêm dầu. Quân Nghiên mắt thấy Triệu Ngọc Thư giận tím mặt. Tính toán đem nàng cấp ra bảo, vạn hạnh chi tới, đại phu vọt đi lại, nói một đống nói, sau đó báo cho biết Triệu Ngọc Thư, An Vân Noãn không có đáng ngại, Triệu Ngọc Thư mới tiêu khí, người trước đứng lên đi. Quân Nghiên đứng dậy, mới vừa ở quỳ địa phương có chút đau, hiện tại đứng lên sau, vẫn là tê mỏi vô cùng, chỉ là hiện tại nàng còn không thể đi, muốn nghe Triệu Ngọc Thư phát biểu. Ngươi tưởng thật có thể cùng Vân Noãn hòa thuận ở chung. Nghe một chút, ngay cả tên đều kêu như vậy vô cùng thân thiết, không có miêu ngấy con có quỷ. Quân Nghiên cười nói, tự nhiên nguyện ý cùng nàng cùng phụng dưỡng vương gia tốt lắm. Ngày mai ngươi liền bắt tay vào làm chuẩn bị đi, đã nàng không đồng ý, liền vụng trộm đem chuyện này cấp là money hết thảy giản lược. Quân Nghiên gật đầu xưng là. Lông tóc không tổn hao gì đi trở về. Ba ngày sau, An Vân Noãn bình thường tỉnh lại. Sau đó bị cho hay nàng đã là Triệu Ngọc Thư giữa hậu cung nhất phiên. Nàng nghỉ ngơi ba ngày. Này ba ngày biến hóa cũng mau. Người khởi xướng Lý Trắc Phi bị phạt giam cầm một tháng. Mà Quân Nghiên còn lại là một chút sự tình đều không có. Tuy rằng nàng biết, Lý Trắc Phi là cố ý nhằm vào nàng. Cho nên mới hội gài bẫy tử, khả nếu có thể đủ thông qua Lý Trắc Phi hãm hại Quân Nghiên. Như vậy nàng hướng về phía trước đi vẫn là có khả năng. Trải qua một chút đòn hiểm, nàng cũng biết, bằng một cái cô nương thân phận, không thể cùng Lý Trắc Phi chống lại, vì thế liền thản nhiên tiếp nhận rồi phu nhân thân phận. Quân Nghiên thấy nàng tỉnh lại, vì thế nhường thuộc hạ nhân dọn dẹp một chút, cho nàng chuyển địa phương. Phía trước tiểu viện lạc đã không thích hợp nàng ở lại. Quân Nghiên cấp An Vân Noãn an bày cách vương gia thư phòng tương đối gần địa phương nghe Vũ Hiên. Từ đây sau, An Vân Noãn là có thể cùng Triệu Ngọc Thư nói chuyện yêu đương. Lại không cần lo lắng đi được quá xa. Hết chương.